Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, san thành bình địa. Bây giờ, Lâm Đình Hàm các nàng đi tới tỉnh thành lớn nhất thương trường. Cao ốc Ngân Mậu, trên dưới mấy chục tầng đều là bán các loại đồ. Lập tức, tiến vào một cái mắc tiền đồ dùng khu. Bách Linh chớp mắt to, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, chạy chậm đến một cái quầy, nhìn về phía Lâm Đình Hàm hạo trắng cổ tay màu đen vạn biến. Không khỏi nghiêng đầu chỉ bên trong quầy Vacheron Constantin tên biểu. Nói, ta muốn cái này, mua, một người một cái. Hạ Vũ thấy Bách Linh cái này vừa hô, trực tiếp hấp dẫn Lâm Đình Hàm bọn hắn sự chú ý. Thấy bên trong quầy cái món này nghệ thuật đại sư Seri Vacheron Constantin nữ thước đồng hồ đeo tay. Rõ ràng đây đối với cô bé lực sát thương. Nhất thời, Hạ Vũ sờ hướng trong túi thẻ ngân hàng. Là trước ở tỉnh thành khách sạn chi nhánh bên trong. Cho Lăng Không tên kia muốn. Vốn là bên trong có một cái 100 triệu. Lăng Không cảm thấy hẳn đủ Hạ Vũ bọn họ đi dạo phố hoa phí dụng. Kết quả óc bên trong, thật là không có kim tiền khái niệm Hạ Vũ. Giờ phút này, căn bản không biết xài bao nhiêu tiền. Chỉ gặp Bách Linh các nàng nói thích. Vậy thì mua, trong chốc lát, ở Hạ Vũ bàn coi một cái. Một khoản nghệ thuật đại sư Seri Vacheron Constantin Seri đồng hồ đeo tay. Liền ra giá 498 triệu, mà Trần Tư Giao, Dương Thiền, Bách Linh, Chu Băng Băng, Lâm Đình Hàm còn có Tuyết Nhi cái này con bé. Vậy bập bẹ đòi muốn, mà Hạ Vũ nghĩ đến Thanh Y. Trước kia giúp mình rất nhiều bận bịu, về tình về lý, mình cũng nên đưa nàng kiện lễ vật. Hơn nữa còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Hôm nay tất cả đều bận rộn các loại sự việc. Mình nhưng mang theo đẹp ở chỗ này dạo chơi. Cũng hẳn cho bọn họ cũng chuẩn bị một món quà. Đối với lần này, Hạ Vũ tính một chút không người một khối đồng hồ đeo tay. Cộng lại khẳng định hơn 100 triệu à. Đối với lần này, Hạ Vũ đem mình thẻ vàng, ném cho bên trong người mặc on đồng phục muội chỉ. Lẩm bẩm nói, cho ta tới 5 kg đồng hồ đeo tay. Phốp, ngốc qua, ngươi lại chơi cái gì? Chu Băng Băng dẫn đầu cười phun, đối với lại sái bảo diễn ngây ngô Hạ Vũ, lật một trận bạch nhãn, đồng phục muội tử khóe miệng giật một cái, nói, tiên sinh, chúng ta nơi này đồng hồ đeo tay đều là ngẩng cao đồ dùng. Không tính ký bán ra à? Không giống nhau sao? Tốt lắm, ta muốn một chút, tới 10 khoản nữ sĩ nghệ thuật đại sư Seri đồng hồ đeo tay. 10 khoản nam thức cơ giới đồng hồ đeo tay. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Đồng phục muội tử ngay tức thì trợn tròn mắt, quay lại lắp bắp nói, tiên sinh, người nhất định phải đặt mua như thế nhiều đồng hồ đeo tay sao? Chúng ta nơi này nam thức đồng hồ đeo tay có rất nhiều khoản, trong đó đắt tiền nhất một khoản giá bán cao đến 899 triệu. Còn có không cần biết bao nhiêu tiền, giữ ta nói làm mà, không biết 20 khối có đủ hay không đây. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, trong mắt không có chút nào kim tiền quan niệm, không biết hắn muốn những thứ này, số tiền cao đến hơn 100 triệu. Đối với lần này, đồng phục muội tử gặp Hạ Vũ đối với mình lườm mắt, không khỏi muốn cà thẻ, có thể tưởng tượng đến cà thẻ số tiền lại lên tuyến. Chỉ có thể làm chuyển tiền giao dịch ở trong quá trình, nhưng phát hiện số tiền không đủ, bên trong chỉ còn lại ngũ mao tiền. Không sai, Hạ Vũ bọn họ trước đã mua hàng loạt đồ, một cái 100 triệu trực tiếp làm chỉ còn lại ngũ mao tiền. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này ngu xuẩn còn không biết. Lập tức giao dịch thời điểm, đồng phục cô em mặt cũng xanh biếc. Vốn cho là ngày hôm nay có thể làm một làm ăn lớn. Nàng đã âm thầm thông báo quản lý. Có thể kết quả lại là như vậy. Không khỏi để cho nàng âm thầm xấu hổ. biết quản lý tới nhất định sẽ hung nàng. Đối với lần này, nàng đem trong tay thẻ ngân hàng ném xuống đất, làm Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người. Lâm Đình Hàm lại là mặt đẹp run lên, quát lạnh, nhặt lên, ta cự tuyệt, một đám quỷ nghèo vậy tới nơi này ra vẻ, không biết từ đâu nhặt được phá thẻ, liền tới mua đồ, cút. Đồng phục muội tử cơ hồ là dùng quát, trực tiếp khiển trách Hạ Vũ bọn họ, để cho bọn họ lăn ra khỏi nơi này, hấp dẫn lui tới không thiếu khách hàng. Trong đó, Hạ Vũ còn một mặt mộng, không rõ ràng tình huống gì, nhưng đồng phục muội tử thái độ đột nhiên thay đổi, làm Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đem ta thẻ nhặt lên, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi còn làm gì đều không phát sinh, ta nói cho ngươi, không đi nữa, ta có thể kêu bảo an. Đồng phục muội tử một mặt chán ghét, mắt thấy chung quanh người xem náo nhiệt vượt kéo càng nhiều. Nhất thời giày Hạ Vũ bọn họ khốn kiếp, đồng thời giơ tay khai ra cách đó không xa bảo an. Trong chốc lát, hai người bàng to yêu viên đại hán, ăn mặc màu đen tây trang, sải bước hướng nơi này đi tới. Đối với đồng phục cô gái lại có thể hơi có vẻ cung kính nói, Lý tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái quỷ nghèo tới nơi này bày hào phóng, các ngươi nhanh lên cầm bọn họ oanh đi. Đồng phục cô gái Lý Lị Lị giờ phút này một mặt chê, chỉ hướng Hạ Vũ bọn họ, để cho bảo an oanh đi. Hai người bảo an lập tức nghiêng đầu, sắc mặt bất thiện nói, tiên sinh, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới, mời rời đi nơi này. Ta nếu như nói không thì sao? Hạ Vũ hai tay bao bọc, một mặt nghiền ngẫm vẻ, nhìn về phía hai người bảo an, hài hước hỏi. Hai người bảo an lúc này sắc mặt run lên, ngưng tiếng nói, nếu như các ngươi không muốn một mình rời đi, vậy chúng ta chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn cương ngạnh. Mời ngài rời đi, làm sao cái thủ đoạn cương ngạnh? Lời này nghe sao ngoan ngoãn? Các ngươi biết đang đối với ai nói lời như vậy sao? Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng dung nhan, vậy lộ ra tí ti nụ cười, đẹp kinh tâm động phách, môi anh đào khẽ nhúc nhích, không biết sống chết, uy hiếp chiến thần học viện người, rốt nát thật tốt, các ngươi đang nói cái gì? Lập tức rời đi nơi này. Hai người bảo an sắc mặt khó khăn xem, nghe được Hạ Vũ trong miệng vẻ hài hước, nhất thời đẩy nhương trước Hạ Vũ liền muốn rời khỏi, nhưng đối với loại này tạp trùng, Hạ Vũ căn bản cũng chưa có xuất thủ dục vọng, lập tức tự thân hùng hậu khí huyết hơi lộ ra, đồng thời tiết lộ một tia tự thân có sát ý, cái loại đó khủng bố đến mức tận cùng cảm giác, làm hai người không chịu nổi một kích bảo an, sắc mặt sát trắng, không có chút huyết sắc nào, thân thể bản năng bắt đầu run lẩy bẩy, tựa hồ ở Hạ Vũ trong tay không dám làm ra bất kỳ đánh lại cử chỉ. Nơi này, Hạ Vũ nhìn xem bị đồng phục muội tử ném xuống thẻ ngân hàng, lạnh lùng lên tiếng, nếu ngươi dám ném ta thẻ, hậu quả vậy thì tự phụ, đồng thời vật của ta muốn lấy ra cho ta, tiền ta sẽ cho ngươi. Thật là đánh sưng mặt sưng người, không thấy được tiền, ta sẽ không cho ngươi phục vụ. Đồng phục cô gái đặc biệt thực tế nói. Hạ Vũ khẽ cau mày, nhận ra được chung quanh người đi đường kinh ngạc thêm khinh bỉ ánh mắt, nhất thời đưa tay vào Lâm Đình Hàm áo đâu trong túi, cầm ra một cái nữ thức điện thoại di động, múc ra một chùm số điện thoại, vốn là ở trong tiệm bận rộn lăng không, trên cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay một hồi chấn động, thấy điện tới là quen thuộc dãy số, lúc này nghe, cung kính nói, lão bản, cho ta chuẩn bị một ít tiền mặt, 10 phút sau đó, ta muốn mua cao ốc Ngân Mậu, có thể làm được sao? Hạ Vũ cái này không mở miệng không sao cả, cái này vừa mở miệng, làm chung quanh tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Quay lại cũng nổi lên một cái tâm tư,